Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 53 bộ truyện Đô thị trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cho đến khi bên ngoài trời sáng, cả đêm đã trôi qua, Hoàng Thiên mới mở mắt ra, từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Trong lòng dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau một thời gian dài suy diễn như vậy, trong lòng Hoàng Thiên đã có một phương án, chỉ cần thêm một bước thí nghiệm và nghiệm chứng nữa là được. Sau khi vận động xương cốt, Hoàng Thiên đi ra khỏi nhà kho. Bây giờ là sáng sớm, không khí ở Vân Trạch Cốc vô cùng mát mẻ, trong lành, cảm giác vô cùng sảng khoái. Hoàng Thiên hít sâu mấy hơi không khí loại này, có thể có không khí tốt như vậy. Không thể không nhờ tới siêu cấp đại trận do Hoàng Thiên bố trí. Đi vào biệt thự ở Sơn Trang, Hoàng Thiên ngửi thấy hương vị mê người, khiến hắn thèm thuồng. Đây là mùi của thịt bò phấn. Vừa ngửi thấy mùi hương này, Hoàng Thiên liền bước nhanh hơn. Tiểu Thiên à, lại đây, đến giờ ăn sáng rồi. Thấy Hoàng Thiên từ bên ngoài đi vào, Phùng Xuân Nga lập tức cười, bắt chuyện với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lúc nào cũng thần thần bí bí, có lúc mấy ngày không thấy bóng dáng đâu. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga tập mãi thành quen, cho nên cũng không hỏi han gì. Hai người chỉ nghĩ Hoàng Thiên đang bận rộn vấn đề kinh doanh. Thấy trên bàn ăn bày một bát thịt bò phấn lớn, đầy đủ màu sắc và hương vị. Trên mặt mỗi bát thịt bò đều có một miếng thịt bò lớn, nhìn vô cùng phong phú, hơn nữa còn có ớt cay đỏ rực. Hoàng Thiên nhìn thôi đã nuốt nước miếng ừng ực. Hắn nhanh chóng vui vẻ ngồi xuống, cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Mấy bát thịt bò phấn này đương nhiên là do bếp trưởng nhà họ Hoàng làm. Hoàng Thiên đã trả rất nhiều tiền để mời bếp trưởng tới, cho nên cha mẹ và em gái lúc ăn cơm ở nhà có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon. Bếp trưởng này có sở trường đặc biệt làm các món ăn tường. Mỗi lần ở nhà dùng cơm, Hoàng Thiên đều ăn rất đã nghiền. Lần này cũng vậy, ăn được thịt bò phấn ngon thế này, Hoàng Thiên cũng cảm thấy rất đã. Mẹ à, thịt bò này mùi vị rất chuẩn, ăn rất ngon. Hoàng Thiên vừa ăn, vừa vui vẻ nói. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga cũng đã ngồi xuống. Hai người thấy Hoàng Thiên ăn vui vẻ như vậy thì rất thích thú. Hai người cùng nhìn nhau mỉm cười. Phùng Xuân Nga cười vui vẻ nói. Tiểu Thiên à, tay nghề của đầu bếp rất tốt. Nếu như con ăn cảm thấy ngon miệng, sau này nhớ về nhà ăn cơm nhiều hơn. Hoàng Thiên vừa ăn vừa gật đầu. Một bát thịt bò phấn lớn bị Hoàng Thiên ăn hết sạch. Nước ở trong bát cũng uống hết sạch, còn liếm liếm môi, có vẻ vô cùng yêu thích. Cha, mẹ, con đi ra ngoài một lát. Sau khi ăn sáng xong, chào hỏi cha mẹ, Hoàng Thiên lái xe việt dã của mình ra khỏi Vân Trạch Cốc, đi về khu vực trung tâm thành phố. Tết Nguyên Đán đã qua, ở trên đường người và xe cộ đều ít hơn nhiều. Về cơ bản không xuất hiện tình trạng tắc đường. Hoàng Thiên đi đến tòa nhà Phú Giai một cách thuận lợi. Sau khi đọc một số tài liệu và báo cáo trong văn phòng mình, nghe Sở Minh Hạo báo cáo xong, Hoàng Thiên nghĩ tới trận pháp mà hắn đã suy diễn cả tối hôm qua nhằm thực hiện sản xuất hàng loạt binh vĩnh cửu. Trong đầu Hoàng Thiên đã có một phương án tốt hơn. Muốn thực hiện sản xuất hàng loạt như vậy, thì phải dựa vào kiến thức về trận pháp. Công nghệ hiện đại chỉ có thể là một trợ giúp. Ở bên trong phòng làm việc, Hoàng Thiên bật một trong những chiếc máy tính của mình lên, mở phần mềm vẽ bản đồ, định mang ý tưởng trong đầu biến thành bản vẽ. Chuyên ngành đại học của Hoàng Thiên là thiết kế chế tạo máy móc. Là một nam kỹ sư tiêu chuẩn, cho nên vẽ những bản vẽ này có độ khó không cao. Hơn nữa, những bản vẽ này căn bản chỉ là phác họa, hoặc là sơ đồ. Những chi tiết nhỏ sau này có thể hoàn thiện sau. Hoàng Thiên ở lại trong tòa nhà Phú Giai 2 ngày liền, ngay cả Sở Minh Hạo cũng cảm thấy vô cùng lạ kỳ. Bởi vì đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên phá lệ và ở lại lâu như vậy. Sau khi in ra từng bản vẽ mà hắn đã vẽ rồi kiểm tra một lượt xong, Hoàng Thiên lại dùng túi giấy để sắp xếp gọn gàng, sau đó thở vào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn thành quả lao động của mình, Hoàng Thiên nghĩ, nếu như có thể thực hiện sản xuất công nghiệp với quy mô lớn thì sẽ rất tuyệt vời. Hoàng Thiên đã tìm kiếm trên Internet, tìm được một xưởng chế tạo thiết bị công nghiệp mạnh nhất ở thủ đô. Hoàng Thiên chuẩn bị thử chế tạo một dây chuyền sản xuất. Nếu như thành công thì có thể chế tạo nhiều dây chuyền sản xuất tự động hóa như vậy. Việc sản xuất công nghiệp quy mô lớn sẽ được thực hiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công nghiệp Kim Ngân Sơn. Hoàng Thiên đã xem qua website của công ty này trên mạng. Đây là một công ty chuyên nghiên cứu phát minh, thiết kế, chế tạo chuyên nghiệp. Đã chế tạo thành công nhiều dây chuyền sản xuất tự động hóa cho rất nhiều công ty lớn, bao gồm dây chuyền sản xuất tự động hóa có trình độ cực cao. Vậy thì chọn công ty này đi. Hoàng Thiên gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Sau khi bấm số điện thoại của công ty này và liên lạc xong, Hoàng Thiên chuẩn bị đích thân đi tới. Công ty này nằm ở thủ đô Nam Giao, trong một khu công nghiệp. Hoàng Thiên lái chiếc Maybach sang trọng của mình. Sau hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đến cổng công ty. Đến đây nói chuyện làm ăn, Hoàng Thiên đương nhiên phải lái xe Maybach. Ở bên ngoài cổng công ty, Hoàng Thiên đậu xe xong thì gọi điện cho vị quản lý kinh doanh vừa liên lạc với mình. Quản lý Tịch, tôi đã ở ngoài cổng công ty của anh rồi. Nhận được cuộc gọi của Hoàng Thiên, Tịch Tiểu Dũng vô cùng vui vẻ. Hiện nay cạnh tranh trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp rất là gay gắt. Có thể nhận được chuyện làm ăn chủ động dâng tới tận cửa thế này, Tịch Tiểu Dũng đương nhiên nhiệt tình. Tổng Giám đốc Hoàng, anh chờ một chút, tôi ra đón ngay. Tịch Tiểu Dũng ra khỏi phòng làm việc, đi về cổng công ty chỉ mất mấy phút. Tịch Tiểu Dũng đã đi tới cổng công ty, nhưng anh ta không thấy ai. Tịch Tiểu Dũng hơi thất vọng, nghĩ thầm trong lòng. Người tự xưng là Hoàng Thiên này không phải đang trêu đùa anh ta đấy chứ. Hoàng Thiên ngồi trong xe, đương nhiên nhìn thấy Tịch Tiểu Dũng. Hắn thấy Tịch Tiểu Dũng đang nhìn ngó xung quanh, giống như đang tìm mình. Hoàng Thiên mỉm cười, hạ kính xe xuống rồi hét to. Quản lý Tịch, tôi ở bên này. Nghe được tiếng gọi, Tịch Tiểu Dũng nhìn theo hướng giọng nói truyền đến. Đầu tiên anh ta nhìn thấy một chiếc xe Maybach sang trọng. Thấy một chiếc xe như vậy, trong lòng Tịch Tiểu Dũng không hiểu sao đột nhiên nhảy dựng. Anh ta thấy Hoàng Thiên ngồi trong xe, lập tức hưng phấn chạy nhanh tới. Anh chính là Tổng Giám đốc Hoàng. Đúng, tôi là Hoàng Thiên. Quản lý Tịch, lên xe đi. Tịch Tiểu Dũng phấn khích bước lên xe. Ngồi trong chiếc xe sang trọng, Tịch Tiểu Dũng nghĩ thầm. Chiếc xe này ít nhất cũng phải có giá 20 đến 30 triệu. Không ngờ Hoàng Thiên trông trẻ tuổi như vậy mà lại là một ông chủ giàu có. Dưới sự hướng dẫn của Tịch Tiểu Dũng, Hoàng Thiên dừng xe trước văn phòng công ty Kim Ngân Sơn. Sau khi xuống xe, Tịch Tiểu Dũng nhiệt tình đưa Hoàng Thiên đi vào phòng tiếp khách của bộ phận kinh doanh tiêu thụ. Hoàng Thiên cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng ra ý định của mình khi tới nơi đây. Quản lý Tịch, tôi cần công ty của anh nghiên cứu chế tạo cho tôi một dây chuyền sản xuất tự động. Nói rồi Hoàng Thiên lấy từ trong túi giấy ra một bản vẽ phác thảo. Tịch Tiểu Dũng tiếp nhận bản vẽ của Hoàng Thiên, anh ta tự hỏi, mình là một người có kiến thức sâu rộng, về phương diện thiết bị công nghiệp cũng khá ổn. Nhưng khi nhìn bản vẽ trong tay Hoàng Thiên, anh ta lại hoàn toàn không hiểu được. Tổng Giám đốc Hoàng, để tôi gọi kỹ sư trưởng của chúng tôi đến cho hai người trao đổi một lát. Hoàng Thiên gật đầu, Tịch Tiểu Dũng đích thân gọi kỹ sư trưởng của công ty ra. Không bao lâu sau, Tịch Tiểu Dũng và một người trung niên cùng nhau đi vào. Tổng Giám đốc Hoàng, đây là kỹ sư trưởng Viên của công ty chúng tôi. Kỹ sư trưởng Viên nhiệt tình tiến lên vài bước và bắt tay với Hoàng Thiên. Sau khi mọi người ngồi xuống rồi, Hoàng Thiên mới đưa bản vẽ của mình cho kỹ sư trưởng. Tiếp theo, giải thích một số ý tưởng và đưa ra yêu cầu cho ông ấy. Tất nhiên, Hoàng Thiên sẽ không nói thứ này có dính dáng đến trận pháp. Khi mới bắt đầu, kỹ sư trưởng cũng cảm thấy mờ mịt. Nhưng sau nghe Hoàng Thiên giảng giải, thêm việc quan sát những bản vẽ, kỹ sư trưởng Viên đã dần dần hiểu ra. Mặc dù ông không hiểu Hoàng Thiên yêu cầu chế tạo một dây chuyền sản xuất tự động như vậy có ích lợi gì, nhưng Hoàng Thiên đã giải thích rất rõ ràng các yêu cầu cơ bản. Tổng Giám đốc Hoàng, ý anh là một đồ vật nhỏ sẽ đi vào từ đây, sau đó đi ra ở phía bên kia. Khoảng thời gian của mỗi phần và vị trí dừng đều cần phải chính xác. Hoàng Thiên gật đầu, ý tôi là vậy, không biết quý công ty có thể làm được không? Kỹ sư trưởng Viên suy nghĩ một lát rồi đáp. Mặc dù cái này được tự động hóa cao, mỗi thao tác đều yêu cầu vô cùng chính xác, nhưng chúng tôi tự tin có thể làm được thứ này. Thấy không có vấn đề gì, bên kia có thể làm được, Hoàng Thiên tràn đầy vui mừng. Có thể thông qua kỹ thuật hiện đại để thực hiện bước đi này, Hoàng Thiên cảm thấy mình đã tiến gần tới thành công thêm một bước. Hai bên lại bàn luận rõ hơn về một số chi tiết nhỏ và ký kết hợp đồng. Hoàng Thiên sẽ trả trước 1.000 vạn. Công ty Kim Ngân Sơn sẽ trợ giúp Hoàng Thiên nghiên cứu chế tạo dây chuyền sản xuất này. Sau khi thành công, Hoàng Thiên sẽ giao đủ tiền công còn lại. Một dây chuyền sản xuất như vậy có thể có giá lên đến hàng chục triệu, có thể là 20 hoặc 30 triệu. Còn về giá cả cụ thể thì đợi sau khi nghiên cứu chế tạo thành công mới có thể xác định được. Dựa theo thỏa thuận, trong vòng 2 tháng, công ty Kim Ngân Sơn phải nghiên cứu ra. Tới khi đó, Hoàng Thiên sẽ đích thân tới đây nghiệm thu. Sau khi đàm phán chi tiết xong, ký kết thỏa thuận và thanh toán khoản tiền dự chi, Hoàng Thiên thỏa mãn, lái xe rời khỏi công ty. Tịch Tiểu Dũng đích thân tiễn Hoàng Thiên đến cổng. Hoàng Thiên quay trở về thủ đô, hắn nghĩ thầm. Tiếp theo còn phải luyện chế trận bàn, cũng nên tìm một nơi để mở nhà xưởng. Rất dễ dàng để tìm một nơi mở nhà xưởng, các nơi đều kêu gọi đầu tư thương mại. Đầu tư ở chỗ nào, địa phương đó và chính phủ đều hoan nghênh nhà đầu tư như Hoàng Thiên. Luyện chế trận bàn còn khó hơn cái này nhiều. Trận bàn là chìa khóa để thực hiện sản xuất công nghiệp với số lượng lớn. Vừa nãy nghiên cứu chế tạo ra một dây chuyền sản xuất mới chỉ là bắt đầu. Cũng chỉ có cái này là không thể dùng khoa học kỹ thuật tự động hóa sản xuất ra được. Dây chuyền sản xuất này trên cơ bản còn cần phải sử dụng kiến thức về trận pháp, cải tiến thêm một chút mới được. Trở lại biệt thự ở Vân Trạch Cốc, Hoàng Thiên vùi đầu luyện chế trận bàn. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế trận bàn. Trước khi luyện chế, Hoàng Thiên lại suy diễn một lượt. Chỉ thấy hắn từ từ nhắm mắt, trong đầu hiện ra hình ảnh một trận bàn. Trận bàn hình tròn này từ từ xoay tròn trong đầu Hoàng Thiên. Sau khi suy diễn chi tiết một lần nữa, Hoàng Thiên lại từ từ mở hai mắt ra. Hắn bắt đầu luyện chế trận kỳ. Vừa nghĩ xong thì đã có một đám lửa bốc lên ở trong tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bắt đầu luyện chế từng viên trận kỳ nhỏ bỏ túi. Những trận kỳ này có kích thước bằng hạt gạo, nhưng cũng là trận kỳ cấp 2. Sau khi luyện chế tổng cộng 108 trận kỳ như vậy, Hoàng Thiên bắt đầu luyện chế một phôi trận bàn thô có đường kính khoảng 300-400mm, độ dày khoảng mười mấy mm. Một lượng lớn chất lỏng ngọc dần dần biến thành hình dáng một cái bàn tròn ở trong ngọn lửa. Theo ý niệm của Hoàng Thiên, nó hoàn toàn có hình dáng mà Hoàng Thiên cần. Sau khi luyện chế xong phôi trận bàn thô, Hoàng Thiên đánh giá phôi thô một lượt. Hiển nhiên, hăng khá là hài lòng. Ở trên mâm ngọc, có 9 rãnh hình chữ nhật phân bố đều nhau. Độ to nhỏ của các rãnh giống như luyện chế trong miếng ngọc lần trước. Trung tâm của mâm ngọc cũng có rãnh như vậy. Rãnh này ở giữa, 9 cái rãnh khác giống như chúng tinh phủng nguyệt. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, cầm lấy một trận kỳ bỏ túi mà mình vừa luyện chế xong ra, cẩn thận đặt lên trên mâm ngọc. Chỉ thấy trận kỳ nhỏ này lóe sáng, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Dường như biến mất ở trung tâm mâm ngọc, mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng thần thức của Hoàng Thiên lại có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của trận kỳ này. Ánh sáng lóe lên trong tay Hoàng Thiên, từng viên trận kỳ nho nhỏ được Hoàng Thiên bố trí chính xác ở trên mâm ngọc. Tổng cộng có 108 trận kỳ, với một phương thức kỳ diệu bên trong mâm ngọc này tạo thành trận pháp cấp 2 mới. Đây là một trận pháp tái tạo lại và với một cái tên vô cùng chuẩn xác. Trận Cửu Tinh Tử Mẫu. 108 trận kỳ được Hoàng Thiên chính xác bố trí. Toàn bộ trận pháp ngay lập tức có hiệu lực. Mắt thường không thể thấy sự thay đổi này, nhưng mà dưới thần thức của Hoàng Thiên, mâm ngọc này đã phát sinh thay đổi hoàn toàn. Chớp mắt biến thành trận bàn thật sự. Ở dưới thần thức, ánh sáng trên mặt trận bàn từ từ chuyển động. 108 trận kỳ tạo thành trận Cửu Tinh Tử Mẫu từ từ dịch chuyển. Hoàng Thiên rất vui, vậy là hắn lại gần tới thành công hơn một bước. Cầm trận bàn này, Hoàng Thiên rời khỏi nhà kho, đưa tới ảo trận bảo vệ cho trận pháp dự trữ năng lượng ở bên cạnh. Mỗi ngày, một khu vực ở thủ đô, linh khí bên trong phạm vi mấy ngàn km vuông đều tụ tập ở đây. Linh khí bên trong trận pháp dự trữ năng lượng đã rất nhiều. Cho dù linh khí trên trái đất rất ít và mỏng manh, thì toàn bộ linh khí trong phạm vi mấy ngàn km vuông đều tụ lại trong phạm vi một trượng nho nhỏ này. có hàng trăm đơn vị linh khí được tích lũy mỗi ngày. Linh khí trong trận pháp dự trữ năng lượng này đậm đặc đến mức khiến cho người ta phải giật mình. Tiến vào trận pháp dự trữ năng lượng này, Hoàng Thiên cảm thấy thoải mái, muốn rên rỉ thành tiếng. Cảm giác ở bên trong chỗ có linh khí nồng đậm thật sự rất thoải mái. Nếu muốn thông qua trận cửu tinh tử mẫu để tiến hành phục hồi, thì cần phải để bên trong môi trường có linh khí nồng đậm. Cho nên, Hoàng Thiên mới tiến vào bên trong trận pháp dự trữ năng lượng để tiến hành thí nghiệm. Thuận tay ném trận bàn này đi, nhưng trận bàn lại lơ lửng ở trước mặt Hoàng Thiên một cách lạ kỳ, rồi từ từ xoay tròn. Hoàng Thiên bỏ một miếng ngọc đã được chuẩn bị từ trước vào cái rãnh ở trung tâm trận bàn. Miếng ngọc này chính là bản mẫu, mặt trên sử dụng linh khí để khắc một trận pháp hội tụ năng lượng. Những miếng ngọc sẽ đặt lên trên bề mặt này. Hoàng Thiên cầm ly chín mảnh ngọc, tiện tay ném. Chín miếng ngọc nhỏ này rất nhanh, chính xác bay vào trong chín cái rãnh được phân bố đều nhau. Mắt thường của Hoàng Thiên không nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào, nhưng thần thức của Hoàng Thiên rõ ràng cảm nhận được. Dưới sự dịch chuyển từ từ của mâm ngọc, chín mảnh ngọc này đang thay đổi nhanh chóng. Chỉ trong 2-3 giây, chín miếng ngọc đã được phục hồi trận pháp hội tụ năng lượng, giống như miếng ngọc ở trung tâm trên mâm ngọc. Trận pháp hội tụ năng lượng do linh khí tạo thành. Hoàng Thiên vuông tay, chín miếng ngọc đã nằm trong tay hắn. Thần thức của hắn quét qua, chín miếng ngọc giống hệt miếng ngọc ở vị trí trung tâm, không thua kém chút nào. Hoàng Thiên hài lòng cười ha ha, lại thành công rồi. Chỉ cần 2-3 giây là có thể phục hồi ra chín miếng ngọc như vậy. Một phút có ít nhất 180 miếng, trong một canh giờ đã có 10.800 miếng. Không dừng lại thì một ngày sẽ tạo được 20-30 vạn miếng. Miếng ngọc có khắc trận pháp tương đương với pin vĩnh cửu, chỉ cần gia công một lát là có thể sử dụng. Pin vĩnh cửu này có hình dáng siêu mỏng, còn nhỏ hơn, mỏng hơn cả pin điện thoại di động bình thường. Không có thần thức thì sẽ không nhìn ra hình khắc họa trận pháp ở bên ngoài miếng ngọc, đồng thời sẽ không nhìn thấy có khác biệt nào. Nhưng dưới thần thức thì lại có thể thấy rõ trận pháp hội tụ năng lượng, là có thể phát hiện trận pháp hội tụ năng lượng nhỏ này đang từ từ dịch chuyển. Hoàng Thiên đang thử chế tạo dây chuyền sản xuất. Một trận bàn như vậy là cốt lõi của toàn bộ dây chuyền sản xuất. Công dụng chủ yếu là lặp lại động tác tiêu chuẩn, đưa chính xác 9 miếng ngọc vào bên trong rãnh của trận bàn. Sau 3 giây, 9 miếng ngọc nhanh chóng chuẩn xác được lấy ra khỏi rãnh. 9 miếng ngọc khác lại nhanh chóng được đưa vào bên trong. Vòng đi vòng lại. Cứ như vậy, từng miếng ngọc có khắc trận pháp sẽ không ngừng đi ra ở một đầu khác của dây chuyền sản xuất. Miếng ngọc như vậy, chỉ cần gia công một lát thì sẽ như bọc lên một lớp giấy gói mỏng, in thêm thương hiệu công ty, lắp thêm hai điện cực nhỏ. Một cục pin vĩnh cửu như vậy đã hoàn thành rồi. Hiện nay Hoàng Thiên không có dây chuyền sản xuất tự động, nên hắn chọn dùng hình thức thủ công. Hoàng Thiên tự mình ra tay ở trận pháp dự trữ năng lượng linh khí nồng đậm này, thí nghiệm một lần. Lần lượt phục hồi ra mấy chục miếng ngọc như vậy. Phục chế trận pháp hội tụ năng lượng ở bên trên miếng ngọc sẽ cho ra hiệu quả tốt nhất, kết hợp với số lượng lớn tri thức về trận pháp ở trong đầu. Hoàng Thiên biết có lẽ cũng có thể mang linh khí tạo thành trận pháp hội tụ năng lượng này, phục chế trên những tài liệu khác, chỉ là hiệu quả hơi kém một chút. Vật liệu không giống cho nên mức độ hiệu quả cũng không giống nhau. Ngoài trừ mảnh ngọc ra, vật liệu cụ thể gì sẽ cho kết quả tốt hơn thì còn cần phải thí nghiệm thêm. Tuy nhiên, Hoàng Thiên kết hợp số lượng lớn tri thức về trận pháp để suy đoán. Có vài loại vật liệu có hiệu quả tốt hơn nữa gần giống với công hiệu của miếng ngọc. Cất trận bàn và những miếng ngọc mà mình phục chế được xong, Hoàng Thiên hài lòng rời khỏi trận pháp dự trữ năng lượng. Trước khi rời đi, hắn thấy linh khí bên trong trận pháp dự trữ năng lượng đã vô cùng nồng đậm. Hoàng Thiên sử dụng hỗn độn linh ngọc hấp thụ hết sạch linh khí của trận pháp dự trữ năng lượng vào bên trong. Hiện nay, trận pháp dự trữ năng lượng này còn chưa tích tụ được mấy trăm đơn vị linh khí. Chưa tới mấy ngày, linh khí trong này sẽ lại trở nên nồng đậm, càng ngày càng dày đặc. Mỗi ngày có thể tích trữ được mấy trăm linh khí, rồi tiếp tục ở đây cho tới khi Hoàng Thiên đến hấp thụ lần nữa. Sau Tết Nguyên Đán không lâu sau sẽ là nông lịch tân niên. Sau khi Hoàng Thiên ra khỏi trận pháp dự trữ năng lượng thì ở nhà một ngày, gọi điện thoại cho một vài người bạn. Ngoài ra hắn còn dành thời gian chơi với cha mẹ một ngày. Hôm nay Hoàng Thiên lái xe ra khỏi Vân Trạch Cốc. Tiểu Vĩ, cậu có bận gì không? Anh Hoàng, em rảnh lắm. Giọng nói đầy tự hào của Vương Tiểu Vĩ phát ra từ trong điện thoại. Anh Hoàng, chúng ta gặp nhau có được không? Đúng lúc Hoàng Thiên đang tìm Vương Tiểu Vĩ có chuyện, bề bày hắn liền nói. Tiểu Vĩ, tôi sắp ra khỏi Vân Trạch Cốc. Chúng ta gặp nhau ở cửa tòa nhà Phú Giai có được không? Không thành vấn đề. Vương Tiểu Vĩ sảng khoái đồng ý. Sau khi Hoàng Thiên lái xe đến trước tòa nhà Phú Giai, đã thấy chiếc xe Việt giả của Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên lái xe qua, đậu bên cạnh xe của Vương Tiểu Vĩ. Thấy Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ mừng rỡ nói. Anh Hoàng, thời gian này anh bận gì vậy chứ? Rồng thấy đầu mà không thấy đuôi. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thiên thật sự rất bận. Trước tiên hắn đi tới tỉnh Tương Nam, tiếp theo là nghĩ tới chuyện sản xuất số lượng lớn pin vĩnh cửu. Có điều hiện nay, chuyện sản xuất số lượng lớn đã thành hình. Tiểu Vĩ, trước tiên lên phòng làm việc của tôi ngồi một lát. Sau đó trưa nay tôi mời khách, chúng ta đi dùng cơm. Không thành vấn đề. Vương Tiểu Vĩ vui vẻ đồng ý, ngay lập tức xuống xe, đi lên văn phòng cùng Hoàng Thiên. Bước vào văn phòng của Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ lập tức lên tiếng. Anh Hoàng, văn phòng trâu bò này của anh, em rất là thích nha. Vương Tiểu Vĩ cười, hài lòng, ngồi thoải mái trên ghế ông chủ, còn thích thú xoay vài vòng. Với Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên đương nhiên không phải ngại gì. Hoàng Thiên tự mình rót hai tách trà, mỗi người một tách. Hương trà thơm nồng hấp dẫn Vương Tiểu Vĩ. Vậy là Vương Tiểu Vĩ ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, hào hứng đi tới. Đây là trà gì mà thơm vậy chứ? Vương Tiểu Vĩ không hề khách sáo, cầm một tách trà lên thổi thổi. Cũng không để ý mà nhấp một ngụm nho nhỏ, nét mặt say sưa. Anh Hoàng, trà này chắc chắn em đã từng uống rồi. Vương Tiểu Vĩ suy nghĩ một lát rồi nói. À, em nhớ ra rồi. Em đã uống trà này một lần tại chỗ ông nội. Nhớ tới lần trước ở chỗ ông nội mình, dáng vẻ ông nội mình coi trà như bảo bối. Vương Tiểu Vĩ lại nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong lòng cảm thấy Hoàng Thiên thật trâu bò. Lá trà thượng hạng cỡ này mà cũng có thể lấy ra được. Vương Tử Vĩ làm sao biết Hoàng Thiên lấy lá trà này ở chỗ Vương Hoành Thái lại còn lấy được cả một cân. Nếu như Vương Tử Vĩ biết chuyện lá trà bảo bối của ông mình mà Hoàng Thiên lại có thể lấy đi cả cân như vậy, chắc chắn sẽ phục Hoàng Thiên sát đất. Hoàng Thiên cũng cầm một tách trà tinh xảo lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lá trà này thật sự rất ngon. Nhấp một ngụm nhỏ mà thôi, Hoàng Thiên đã cảm thấy trong miệng mình tràn ngập hương vị của trà. Một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Hoàng Thiên đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói với Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ, lần này tôi tìm cậu là có chút chuyện, hơn nữa còn là chuyện quan trọng. Thấy Hoàng Thiên nói là chuyện quan trọng, nét mặt Vương Tiểu Vĩ cũng nghiêm túc, chuẩn bị nghe xem cụ thể là chuyện gì. Hoàng Thiên nghiêm túc nói. Tiểu Vĩ, tôi dự tính mở một nhà xưởng, chuyên sản xuất các loại pin như pin điện thoại di động, pin máy ảnh, pin dao cào râu, pin đồ chơi v.v. Tất nhiên là tôi cũng dự tính sản xuất điện thoại di động của riêng mình. Hoàng Thiên cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình. Lần này Vương Tiểu Vĩ vô cùng nghiêm túc không cười đùa, khiến Hoàng Thiên cảm thấy hơi lạ. Anh Hoàng, anh nắm giữ kỹ thuật sản xuất loại pin này chứ? Vương Tiểu Vĩ vô cùng giật mình. Vương Tiểu Vĩ là con em của gia tộc lớn, đương nhiên cũng có ít hiểu biết. Nếu đúng như Hoàng Thiên nói có loại pin vĩnh cửu này rồi, thì không cần sạc pin, đây quả là nghịch thiên. Hoàng Thiên gật đầu còn nói một cách chắc chắn. Tiểu Vĩ à, về phương diện kỹ thuật thì không có vấn đề gì. Tôi đã thử chế tạo ra một vài hàng mẫu. Tính năng và hiệu quả của pin mới này rất là tốt. Anh Hoàng à, anh đúng là trâu bò. Vương Tiểu Vĩ quay lại giơ ngón tay cái với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng cười vui vẻ. Anh Hoàng, anh muốn đầu tư xây dựng nhà xưởng. Em đề nghị anh nên đầu tư vào chỗ anh cả Vương Dũng của em. Trước đây, Hoàng Thiên đã gặp Vương Dũng một lần ở bữa tiệc mừng thọ. Hoàng Thiên biết Vương Dũng là con trai của bác Vương Tiểu Vĩ. Ấn tượng của Hoàng Thiên về Vương Dũng khá tốt. Vương Dũng khiến cho người khác cảm thấy rất cẩn thận và trầm tĩnh. Vì vậy, Hoàng Thiên nói. Tiểu Vĩ, anh cả của cậu có cấp bậc gì? Có địa vị gì ở địa phương hay không? Vương Tiểu Vĩ nói. Anh cả của em đã được đưa đi rèn luyện ở địa phương rồi. Mới đi chưa được một tháng. tạm thời đảm nhiệm chức chủ tịch huyện của thành phố Sơn Đường. Nói rồi Vương Tiểu Vĩ bỗng thở dài một hơi. Thấy vậy Hoàng Thiên nghĩ thầm, chỉ sợ Vương Dũng dưới tình huống này không được lộ ra danh tính, e rằng sẽ rất khó khăn. Mục đích của anh cả em xuống phía dưới là để rèn luyện, cho nên không thể lấy tiếng của gia tộc được. Cả thân phận đều được giữ bí mật, cả huyện, thậm chí là cả thành phố Sơn Đường cũng không biết thân phận thật sự của anh trai em. Anh trai em ở phía dưới chỗ nào cũng bị kềm chế. Hoàng Thiên nghĩ thầm, trong một hoàn cảnh xa lạ, người ta tranh đấu, có lẽ đây cũng là một loại rèn luyện đi. Chỉ là trước đó, Vương Dũng căn bản chưa từng trải qua những chuyện này. Mặc dù anh ta có năng lực, nhưng ở một môi trường xa lạ lại không có sự giúp đỡ, e rằng tình hình không mấy lạc quan. Hoàng Thiên nói, Tiểu Vĩ à, đầu tư xây dựng nhà xưởng thì ở đâu cũng như nhau. Chúng ta cùng đi tới chỗ anh trai cậu đi. Tiện thể tặng cho anh trai của cậu một chiến tích lớn. Tới chỗ của Vương Dũng, một phần là vì nể mặt Vương Tiểu Vĩ, mặt khác là thành phố Sơn Đường cách thủ đô không xa, giao thông đi lại cũng rất thuận tiện. Nếu Hoàng Thiên tới nhà xưởng để xem xét thì cũng rất thuận lợi. Thấy Hoàng Thiên thật sự đồng ý đầu tư vào chỗ anh mình, Vương Tiểu Vĩ hiển nhiên rất vui, lập tức vui vẻ nói. Anh Hoàng, em thay mặt anh trai em, cảm ơn anh nha. Trưa nay em mời khách. Hoàng Thiên nhìn thời gian rồi nói. Được rồi, trưa nay cậu mời. Ăn cơm xong, chúng ta tới thành phố Sơn Đường. Buổi tối thì Vương Dũng mời. Được, không thành vấn đề. Vương Tiểu Vĩ đồng ý. Thành phố Sơn Đường, huyện Thanh Nguyên. Đây là một quận ven biển, giao thông khá phát triển, lại còn gần biển. Vương Dũng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch huyện ở đây, mới nhậm chức chưa được một tháng. Trong một tháng ở đây, Vương Dũng cảm thấy rất đau khổ, bởi vì anh ta bị kìm hãm ở khắp nơi. Trưa nay anh ta lại thất bại trong cuộc họp thường ủy. Vương Dũng cười cay đắng. Trường hợp này, Vương Dũng không thể kêu ca với cha và ông nội được. Ngược lại đó là biểu hiện của việc chưa trưởng thành. Kể từ khi nhậm chức cho tới nay, Vương Dũng chỉ kêu khổ một lần với Vương Tiểu Vĩ. Theo Vương Dũng, cậu em trai này của mình, cả ngày đều cười vui vẻ, không có việc gì làm. Cả ngày không có một việc gì ra hồn, là đối tượng tốt nhất để nói chuyện. Vương Dũng ngồi trong phòng làm việc, cả văn phòng vắng tanh, mở cửa nhưng không ai tới báo cáo công việc. Vương Dũng cay đắng suy nghĩ, anh ta nghĩ tới công việc của mình trong tương lai, không biết làm thế nào để gỡ bỏ tình cảnh này. Bản thân Vương Dũng cũng có một ít biện pháp, năng lực cũng tốt, chỉ là trong môi trường mới hoàn toàn xa lạ. Nếu như không có người trợ giúp, Vương Dũng cần phải mất nhiều thời gian mới có thể từ từ tháo gỡ được. Sau khi suy nghĩ một lát, trong đầu Vương Dũng lại hiện ra khu công nghiệp của huyện. Đây là chiến tích công trình đầu tiên của chủ tịch huyện trước đây. Khu công nghiệp này có diện tích khá lớn, khá đồng bộ, nhưng không có nhiều xí nghiệp tới. Ở khu đất lớn phía trước, cây cối um tùm là một mảnh hoang vu. Nếu như không thể lôi kéo được một số lượng lớn xí nghiệp gia nhập vào khu công nghiệp này, thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của huyện Thanh Nguyên. Khu công nghiệp này đã ngốn phần lớn nguồn tài chính của huyện rồi. Hiện nay, gánh nặng này đã được giao lại cho Vương Dũng, chủ tịch huyện mới. Nghĩ tới việc phải chùi mông cho chủ tịch huyện đời trước, trong lòng Vương Dũng cảm thấy rất bực mình nhưng mà cũng bất lực. Vương Dũng còn đang trầm tư suy nghĩ thì thư ký Tiểu Hồ đi vào, cung kính nói. Chủ tịch huyện, chủ nhiệm Tôn làm nhiệm vụ chiêu thương, đến đây để báo cáo công việc. Thư ký Tiểu Hồ còn trẻ, có lẽ mới tốt nghiệp được mấy năm. Trước đó Tiểu Hồ được tuyển làm thư ký của chủ tịch huyện còn rất phấn khích. Nhưng bây giờ thấy ông chủ mình bị kềm chế khắp nơi, không thể phá vỡ được tình hình hiện nay, Tiểu Hồ cũng cảm thấy khá lo lắng. Là thư ký có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Tiểu Hồ biết rất rõ điều này. Chứng kiến hoàn cảnh ông chủ nhà mình, Tiểu Hồ không lo lắng mới là lạ. Thấy có người tới báo cáo công việc, Vương Dũng lập tức dập tắt suy nghĩ, ngồi thẳng người, lấy ra uy nghiêm của vị chủ tịch huyện ngồi ở đó, chờ chủ nhiệm Tôn làm công tác kêu gọi kinh doanh tới. Chủ nhiệm Tôn đã gần 50 tuổi, đầu hơi hói. Sau khi chủ tịch Tôn đi vào văn phòng chủ tịch huyện, ông ta hơi khom lưng, có vẻ khá tôn trọng Vương Dũng. Chủ nhiệm Tôn là một trong số ít người tiến vào văn phòng chủ tịch huyện để báo cáo công việc. Lần này là lần thứ hai ông ta bước vào văn phòng làm việc của Vương Dũng để báo cáo, cũng coi như là một nửa người của Vương Dũng. Chào chủ tịch, tôi có một việc muốn báo cáo với ngài. Vương Dũng bình tĩnh nói. Chủ nhiệm Tôn, ông nói đi, tôi đang nghe đây. Thấy Vương Dũng đang ngồi ngay ngắn, nét mặt bình tĩnh, không có một chút nóng nảy nào của người trẻ tuổi. Trong lòng chủ nhiệm Tôn âm thầm gật đầu. Vương Dũng còn trẻ như vậy mà là chủ tịch huyện rồi, lại còn là người từ thủ đô tới. Chủ nhiệm Tôn không ngờ Vương Dũng lại không có bối cảnh. Ông ta đã gần 50 tuổi nhưng vẫn chỉ là cán bộ cấp bộ phận. Chủ nhiệm Tôn đang đánh cược, chuẩn bị đầu quân vào một phe. Vì vậy ông ta mới chủ động đứng về phía Vương Dũng. Thưa chủ tịch huyện, việc kêu gọi đầu tư thương mại của chúng ta chắc còn lâu nữa mới hoàn thành. Vốn dĩ thời hạn hoàn thành là vào Tết Nguyên Đán, nhưng sự thật là vẫn còn kém rất nhiều. Nhiệm vụ của năm ngoái đã kéo dài tới hiện nay. Bí thư Tống đã nói rồi, nếu như trước Tết vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ cách chức tôi. Mặc dù Vương Dũng vừa mới tới, nhưng anh ta biết công việc kêu gọi đầu tư thương mại chưa hoàn thành không có liên quan nhiều đến chủ nhiệm Tôn. Bí thư Tống nói muốn cách chức chủ nhiệm Tôn, nhưng ý chính là đang thị uy với anh ta. Bởi vì chủ nhiệm Tôn là một trong những người tiếp cận Vương Dũng sớm nhất, cách chức chỉ là cái cớ. Chẳng qua biết được điều này, Vương Dũng cũng chỉ đành cay đắng ở trong lòng. Bí thư huyện ủy Tống nắm giữ 4 phiếu tuyệt đối trong ban thường ủy, cho nên có quyền lực rất lớn. Toàn bộ ban thường ủy huyện, tổng cộng có 4 thường ủy. Cấp dưới của Tống Đại Hải có 3 người hết mình ủng hộ. Thêm vào đó, 1 phiếu của Tống Đại Hải liền chiếm 4 phiếu. Tùy ý lôi kéo thêm 1 phiếu nữa sẽ được 5 phiếu, chiếm hơn một nửa rồi. Vương Dũng mới tới cũng chỉ có Bộ trưởng Vũ Trang giúp đỡ anh ta. Tổng cộng có 2 phiếu. So với Tống Đại Hải, rõ ràng đang ở thế yếu. Vương Dũng cảm thấy tình cảnh của mình vô cùng khó khăn. Chủ nhiệm Tôn coi như là một nửa người của anh ta. Vương Dũng đương nhiên đã chuẩn bị sẵn một đảm bảo nên an ủi. Chủ nhiệm Tôn, việc kêu gọi đầu tư thương mại chưa hoàn thành là có nguyên nhân, không phải trách nhiệm của một mình ông. Cách chức ông là không hợp lý. Nghe vậy chủ nhiệm Tôn hơi cảm động, vội vàng nói. Cảm ơn chủ tịch huyện. Nghe chủ nhiệm Tôn báo cáo xong, nhìn chủ nhiệm Tôn cẩn thận đi ra khỏi phòng làm việc. Vương Dũng cũng không giữ. Với huyện Thanh Nguyên mà nói, kêu gọi đầu tư thương mại đúng là một việc lớn. Có khi phải dùng một ít quan hệ của mình ở thủ đô, tìm mấy công ty xuống đây đầu tư. Vương Dũng nghĩ, nhưng mà điều này có tính là dùng danh tiếng của nhà họ Vương không đây? Không biết ông nội có mắng hay không? Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Dũng cho rằng nếu không thể làm gì được nữa, thì hẳn là nên sử dụng đến biện pháp này. Chủ nhiệm Tôn đi rồi. Trong phòng làm việc chỉ còn một mình Vương Dũng. Vương Dũng đang suy nghĩ xem có nên đi xuống dưới để tìm hiểu thêm về tình hình của huyện Thanh Nguyên hay không. Cái này có thể là cơ sở để phát triển công việc sau này. Bỗng chuông điện thoại di động cá nhân của Vương Dũng vang lên. Vừa nhìn người gọi tới, trên mặt Vương Dũng lập tức hiện ra nụ cười hạnh phúc. Hiển nhiên, mối quan hệ giữa Vương Dũng và Vương Tiểu Vĩ vô cùng tốt. Tiểu Vĩ, sao lại nghĩ đến việc gọi điện thoại cho anh? Anh à, em đang ở huyện Thanh Nguyên. Em sẽ tới văn phòng huyện ủy của anh sớm thôi. Cái gì? Em ở huyện Thanh Nguyên của bọn anh rồi sao? Vương Dũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Vương Tiểu Vĩ lại tới. Anh à, em không đến một mình. Em còn mang tới cho anh một vị khách quý. Anh tới cửa đón bọn em đi. Vương Dũng càng ngạc nhiên hơn. Khách quý nào mà lại cần mình đích thân tới đón? Bản thân anh ta đường đường là người đứng đầu một huyện cơ mà. Nghĩ đến việc người em trai này của mình làm việc không có căn cứ, Vương Dũng nghĩ thầm trong lòng, có lẽ không phải nhân vật quan trọng gì, mà là một người bạn tốt cùng nhau đến chơi. Tiểu Vĩ, vị khách quan trọng nào, giới thiệu sơ qua cho anh biết có được không? Vương Tiểu Vĩ đắc ý, cười thành tiếng. Vị khách quý này của em là anh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên là ai chứ? Vương Dũng đương nhiên biết rất rõ. Anh ta biết, Hoàng Thiên không chỉ là bạn của ông nội, mà còn là nhân vật mà nhà họ Vương muốn kết giao. Ngoài ra Vương Dũng còn biết, Hoàng Thiên chính là ông chủ thật sự của công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Gia danh tiếng. Nghe vậy Vương Dũng giật mình, sau đó mừng rỡ. Ngay lập tức cúp máy rồi lao ra ngoài. Làm gì còn vẻ uy nghiêm và thận trọng của một vị chủ tịch huyện. Thư ký Tiểu Hồ thấy cảnh này thì vô cùng giật mình. Trong lòng thầm nghĩ, không biết chuyện gì xảy ra với chủ tịch đây. Tại cổng lớn huyện Thanh Nguyên, một chiếc xe Việt giả Ford Mustang Hot từ từ dừng. Hai người Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ ngồi trong xe, hạ kính cửa xe xuống, đánh giá tòa nhà chính phủ to lớn bề thế này. Người gác cổng thấy một chiếc xe Việt giả Ford Mustang Horse dừng bên ngoài cổng, đang chuẩn bị đi tới hỏi thăm, thì đột nhiên nhìn thấy chủ tịch huyện nhà mình vội vàng chạy từ bên trong ra. Anh ta lập tức rụt cổ, nghĩ thầm. Trong xe là người nào mà có thể khiến chủ tịch huyện đích thân chạy ra đón? Thấy anh cả của mình, Vương Tiểu Vĩ lập tức lên tiếng. Anh Hoàng, đây chính là anh cả của em, Vương Dũng. Hoàng Thiên gật đầu. Lần trước Hoàng Thiên có gặp mặt Vương Dũng trong bữa tiệc mừng thọ của Vương Hoành Thái. Ấn tượng của hắn về Vương Dũng rất tốt. Hắn có ấn tượng rất sâu sắc, đương nhiên là nhận ra. Tổng Giám đốc Hoàng, Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Chủ tịch huyện Vương, chào anh. Vương Dũng chào hỏi mọi người rồi lập tức lên xe, bảo Vương Tiểu Vĩ lái xe vào. Cửa chính của văn phòng chính phủ huyện ủy trực tiếp mở ra, trông rất khí thế. Hoàng Thiên nghĩ thầm có lẽ huyện Thanh Nguyên này thuộc vào loại huyện có điều kiện kinh tế khá. Ba người xuống xe, Vương Dũng và Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ cùng nhau đi vào trong tòa nhà. Các giác quan của Hoàng Thiên rất nhạy bén, Hoàng Thiên có thể cảm nhận được. Rõ ràng có một ánh mắt từ một căn phòng ở phía đông trên tầng cao nhất của tòa nhà, dường như đang đánh giá hắn và Vương Tiểu Vĩ. Cảm nhận được ánh mắt kia, Hoàng Thiên cười thầm trong lòng. Huyện Thanh Nguyên này quả là thú vị. Nhưng Hoàng Thiên không quan tâm, hắn đi thẳng vào bên trong tòa nhà. Ánh mắt kia là của Tống Đại Hải. Vương Dũng vừa vội vàng chạy ra ngoài, Tống Đại Hải lập tức nhận được tin. Ông ta trong phòng làm việc, lặng lẽ từ trên cao nhìn xuống, xuyên qua khe hở trên tấm rèm cửa sổ, đánh giá hai người Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ. Tôi còn tưởng là người nào đấy. Tống Đại Hải hừ thầm trong lòng một tiếng, thấy Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ là hai người trẻ tuổi, vì vậy không để hai người vào trong mắt. Văn phòng của Vương Dũng nằm phía tây, tầng cao nhất của tòa nhà, cùng tầng với Tống Đại Hải. Chỉ khác là một người ở phía đông, một người ở phía tây. Thông qua thang máy đi lên tầng cao nhất, dưới sự hướng dẫn của Vương Dũng, hai người bước vào văn phòng của anh ta. Vương Dũng nhiệt tình mời Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ ngồi. Thư ký Tiểu Hồ rất linh hoạt, biết đây có thể là một vị khách quan trọng của chủ tịch huyện. Ngay lập tức rót trà bưng tới. Tổng Giám đốc Hoàng, anh tới huyện Thanh Nguyên của chúng tôi mà không nói một tiếng. Nếu nói trước thì tôi đã tới tiếp đón anh rồi. Chủ tịch huyện Vương khách sáo rồi, tôi và Tiểu Vĩ là anh em, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy đâu. Hoàng Thiên cầm tách trà nóng lên rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói. Chủ tịch huyện Vương, Tiểu Vĩ và tôi tới đây đúng lúc chưa kịp ăn cơm tối. Nghe nói anh ở đây, chúng tôi mới lái xe tới đây để ăn giật cơm của anh đấy. Ôi, Tổng Giám đốc Hoàng, anh thật là biết nói đùa. Mọi người thoải mái trò chuyện với nhau. Hoàng Thiên ngừng nói chuyện cười, đi vào việc chính. Chủ tịch huyện Vương, tôi chuẩn bị đầu tư xây dựng một nhà xưởng. Tự Vĩ đề nghị tôi tới đây xem một chút. Dù sao thì nơi này cũng không cách quá xa thủ đô, cho nên chúng tôi liền lái xe tới đây. Thấy Hoàng Thiên tới là để đầu tư, trong lòng Vương Dũng vô cùng vui. Anh ta nghĩ thầm, theo gia thế của Hoàng Thiên, quy mô đầu tư chắc chắn sẽ không nhỏ. Tổng Giám đốc Hoàng, anh tới đây để đầu tư xây dựng nhà xưởng. Tôi rất là chào đón, rất là hân hạnh. Vương Dũng vui mừng nói. Hoàng Thiên nói tiếp. Chủ tịch huyện Vương, dù sao cũng là đầu tư, ở đâu cũng như nhau thôi. Chỉ cần điều kiện của anh ở đây ổn, tôi sẽ đầu tư tiền vào đây. Ngoài ra nhà máy do tôi đầu tư và xây dựng là một xí nghiệp kỹ thuật cao. Về chính sách, chỗ các anh phải cho tôi nhiều ưu đãi và tiện ích. Vương Dũng vui vẻ nói. Đó là điều đương nhiên rồi, chắc chắn rồi. Sau khi trò chuyện với Hoàng Thiên vài câu, Vương Dũng mới tò mò. Tổng Giám đốc Hoàng, nhà xưởng xí nghiệp này của anh chuẩn bị làm sản phẩm gì vậy? Hoàng Thiên cũng không giấu giếm. Xí nghiệp này của tôi chủ yếu sản xuất các loại pin như pin điện thoại di động, pin máy ảnh kỹ thuật số, pin đồ chơi, pin dao cạo râu v.v. Tôi còn chuẩn bị sản xuất loại điện thoại di động sang trọng của riêng mình. Hoàng Thiên nói xong, Vương Dũng càng vui mừng và ngạc nhiên hơn. Xí nghiệp như vậy hẳn quy mô sẽ rất lớn. Vương Dũng nhìn xuống cảm giác kích động trong lòng. Tiểu Hồ, nhanh đi thông báo cho chủ nhiệm Tôn làm công tác chiêu mộ kinh doanh, bảo ông ấy mau tới đây ngay. Thư ký Tiểu Hồ vội vàng gọi cho chủ nhiệm Tôn, có thể nhìn ra nét mặt của Tiểu Hồ cũng rất vui. Rất nhanh, chủ nhiệm Tôn làm công tác chiêu mộ kinh doanh đã tới. Ông chạy tới chỉ mất vài phút, sau khi tới trên trán còn hơi đổ mồ hôi, thở hổn hển. Chủ nhiệm Tôn, đây là Tổng Giám đốc Hoàng, người chuẩn bị đầu tư xây dựng xí nghiệp ở huyện Thanh Nguyên chúng ta. Ông giới thiệu một chút về tình hình khu khai thác của chúng ta cho Tổng Giám đốc Hoàng đây nghe đi. Chủ nhiệm Tôn rất vui. Hoàng Thiên muốn đầu tư xây dựng nhà xưởng ở đây. Chỉ cần Hoàng Thiên có thể đầu tư ở đây, thì nhiệm vụ kêu gọi thương mại đầu tư của ông ta có thể hoàn thành. Nhưng mà trong lòng chủ nhiệm Tôn là cảm thấy hơi lo. Nhiệm vụ kêu gọi đầu tư còn thiếu từ 100 đến 200 triệu. Không biết Tổng Giám đốc Hoàng trẻ tuổi trước mặt này có năng lực đó hay không? Tổng Giám đốc Hoàng, xin chào anh. Tôi sẽ giới thiệu một chút về tình hình khu vực khai thác của chúng tôi với anh. Vùng khai thác của chúng tôi nằm ở... Chủ nhiệm Tôn giới thiệu rất chi tiết, Hoàng Thiên chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe xong, hắn cảm thấy khá hài lòng. Khu vực khai thác ở huyện Thanh Nguyên này có diện tích khá lớn, điều kiện giao thông thuận lợi, có diện tích đất trống lớn. Đây là điều Hoàng Thiên rất hài lòng. Mặc dù còn hơi hoang vu, nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn. Hoàng Thiên tự tin chỉ cần hắn đầu tư ở đây rồi, chẳng mấy chốc, nơi này sẽ trở thành một điểm nóng, trở thành trung tâm của huyện Thanh Nguyên. Nghe chủ nhiệm Tôn giới thiệu xong, Hoàng Thiên gật đầu nói. Chủ tịch huyện Vương, chúng ta có thể đi xem thử có được không? Ôi được chứ, không thành vấn đề. Vương Dũng sẵn sàng đồng ý. Đoán chừng lần đầu tư này của Hoàng Thiên quy mô sẽ không nhỏ. Vương Dũng suy nghĩ một lát rồi cầm điện thoại ở phòng làm việc lên, gọi báo cáo cho Tống Đại Hải. Tuy nhiên Tống Đại Hải khá thờ ơ, ông ta lấy cớ có một hoạt động quan trọng cần tham gia nên không tới được. Đúng như dự đoán, Vương Dũng để điện thoại xuống, lắc đầu cười khổ. Anh ta đã làm đủ cách, nhưng dường như Tống Đại Hải vẫn luôn chống đối anh ta. Vương Dũng thật sự không có hiểu nổi, Tống Đại Hải làm bí thư huyện ủy, sao lại phải nhằm tới anh ta ở khắp nơi? Có phải sợ anh ta đoạt quyền hay không? Nói chuyện điện thoại xong, Vương Dũng mới nói. Tổng Giám đốc Hoàng, hiện tại chúng ta đi tới khu khai thác đi. Chúng ta đi khảo sát thực địa một lượt. Vậy là cả đoàn người đi xuống tầng. Vương Tiểu Vĩ lái chiếc xe Việt giả Ford Mustang Horse của mình, còn Vương Dũng ngồi xe riêng. Chủ nhiệm Tôn, lên xe của tôi đi. Thấy Vương Dũng mời mình lên xe dành riêng cho chủ tịch huyện, chủ nhiệm Tôn rất ngạc nhiên. Ông lập tức leo lên xe của Vương Dũng. Tổng cộng có hai chiếc xe, một trước một sau, đi về khu khai thác ở vùng ngoại ô. Tống Đại Hải cúp máy, ngồi trên ghế phòng làm việc. Móc ra một điếu thuốc hoàng hạt lâu thượng hạng. Sau khi châm thuốc, mặt mày ông ta bỗng trở nên âm trầm, nghĩ thầm. Người trẻ tuổi thật sự không đáng tin. Nhà đầu tư nhỏ như vậy mà cũng đi gọi ông ta. Tống Đại Hải cho rằng Hoàng Thiên còn trẻ tuổi như vậy, chắc chắn là một nhà đầu tư nhỏ. Số tiền hắn có thể đầu tư có lẽ chỉ mấy triệu thôi, cùng lắm là hơn 10 triệu. Tống Đại Hải không biết mình sẽ sớm phải trả giá đắt cho quyết định này. Ông ta sẽ phải hối hận vì đã coi thường Hoàng Thiên. Uy tín của ông ta ở huyện Thanh Nguyên gần như mất hết. Vương Dũng ngồi xe riêng, đi cùng với Hoàng Thiên. Huyện Thanh Nguyên này vốn không lớn, vì vậy chỉ sau mười mấy phút đã đến khu vực khai thác ở rìa huyện. Mọi người xuống xe, hiện ra trước mặt Hoàng Thiên là một vùng đất bằng phẳng rộng bao la, có lẽ rộng tới mấy ngàn mẫu. Một thị trấn như vậy mà lại có một vùng khai thác lớn như thế này, quả là hiếm thấy. Ở đây có vẻ vắng vẻ, trên mặt đất còn nhiều tuyết và cỏ khô. Tuy nhiên, đường đi lại thẳng tắp, đường lớn có 8 làn xe chạy, giao thông rất tốt. Mọi người vừa xuống xe đi bộ, vừa từ từ, vừa đi vừa xem. Vương Dũng đi bên cạnh Hoàng Thiên, vừa đi vừa giới thiệu ưu điểm của nơi này. Vương Dũng rất có tài ăn nói, Hoàng Thiên nghe xong không ngừng gật đầu. Huyện Thanh Nguyên, thậm chí toàn bộ thành phố Sơn Đường, thành phẩm sức lao động rẻ hơn rất nhiều, mà lại còn có rất nhiều sức lao động dư thừa. Hoàng Thiên nhìn vào điểm này, hơn nữa, nơi này còn rộng bao la như vậy, diện tích lớn, rất thích hợp để xây dựng một nhà xưởng quy mô lớn. Sau khi xem chừng một tiếng đồng hồ, Vương Dũng cảm thấy hơi lạnh, nhưng Hoàng Thiên thì lại không hề cảm thấy lạnh. Hắn dường như đang rất hứng thú đánh giá mọi thứ ở đây. Một khu vực khai thác khổng lồ như vậy chỉ có mấy nhà xưởng nhỏ, quy mô lớn nhất có thể chỉ 100 triệu hoặc 200 triệu. Nơi thế này lại giống như một tờ giấy trắng lớn, thích hợp để vẽ nên một bức tranh tươi đẹp. Tổng Giám đốc Hoàng, anh cảm thấy nơi này ra sao? Hoàng Thiên gật đầu. Tôi cảm thấy hoàn toàn có thể. Chúng ta có thể thảo luận thêm về một số chi tiết nhỏ. Nghe vậy Vương Dũng vui mừng, ngập ngừng nói. Tổng Giám đốc Hoàng, anh quyết định sẽ đầu tư ở đây sao? Không có vấn đề gì lớn, Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ đầu tư xây dựng nhà xưởng ở đây. Ôi, vậy thì cảm ơn anh rất nhiều. Vương Dũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tổng giám đốc Hoàng, bên đó chính là chỗ chúng tôi làm việc ở khu vực khai thác. Chúng ta qua bên đó ngồi nói chuyện một lát đi. Ở phía xa có 4-5 tòa nhà văn phòng, đó là khu vực tòa nhà nằm trong khu vực khai thác. Vương Dũng dẫn Hoàng Thiên và những người khác chậm rãi đi về phía đó. Vừa đi, Vương Dũng và Hoàng Thiên vừa tiếp tục trò chuyện. Hoàng Thiên cơ bản đã quyết định đầu tư ở đây. Vương Dũng dò hỏi. Tổng giám đốc Hoàng, anh dự tính đầu tư ở chỗ chúng tôi bao nhiêu? Hoàng Thiên suy nghĩ một lát rồi đáp. Tôi nghĩ ít nhất khoảng 30 tỷ. Vốn đầu tư giai đoạn đầu sẽ không dưới 20 tỷ. 30 tỷ? Vương Dũng lập tức kích động. Cho dù là con em của một gia tộc lớn, nhưng Vương Dũng không kìm được cảm giác phấn khích trong lòng. Đầu tư quy mô lớn như vậy là việc khá hiếm thấy ở Trung Quốc. Chủ nhiệm Tôn đi theo sau lưng hai người, ngay lập tức khiếp sợ tới ngây người, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, gương mặt đỏ bừng vì xúc động, khóe miệng run rẩy. Kết thúc tập 53 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.